Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Đầu óc đột nhiên thay đổi. Nghĩ tới đây một tầng, Từ Khuyết mừng rỡ như điên. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng là có thể hé nở gian phòng này lời nói, không thể nghi ngờ cũng không tệ. Bởi vì đây là trước mắt hé nở duy nhất, một lúc này diện tích lớn nhất. Hơn nữa bên trong căn phòng mấy nhiều nhất nhà quỷ. Hơn nữa bên trong có đủ loại đầu mối để cho người ta suy đoán gian phòng này đã từng phát sinh qua. Cái gì? Không chỉ có thể làm cho người ta mang đến quỷ ảnh sợ hãi. Hơn nữa gia bạo nhân tính sợ hãi càng khiến người ta sợ hãi. Hé nở gian phòng này sau đó. Hẳn trọng điểm đề cử gian phòng này, để cho mỗi người đều biết gia bạo nguy hại. Đồng thời, cũng phải nói cho mọi người, yên lặng cũng không thể mang đến an toàn, ngược lại sẽ càng cổ vũ tà ác. Từ Khuyết quả quyết đón nhận nhiệm vụ, nói, ngươi yên tâm đi, sau khi rời khỏi đây ta liền lập tức gọi số điện thoại này. Quay đầu đi ra phòng ngủ, lại phát hiện nữ hài đứng ở cửa, nghẹo đầu, tay chân vặn vẹo ở sau lưng, két két đi tới. Hiểu Linh, ta và ngươi mụ mụ nói, chuẩn bị giúp các ngươi, để cho ta đi ra ngoài được không? Từ Khuyết vội vàng giải thích, từ Hiểu Linh cùng nàng mụ mụ tình huống đến xem, rất rõ ràng nàng mụ mụ còn có chút lý trí, mà Hiểu Linh tình trạng có thể có chút không khống chế được chính mình. Này từ trước nàng không ngừng quan môn khai môn cũng có thể thấy được. Hiểu Linh đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Từ Khuyết nói. Mụ mụ nói, nam nhân đều là đại bại hoại. Ngươi muốn đi ra ngoài lời nói, được chứng minh mình không phải là đại bại hoại. Ngạch, chứng minh như thế nào? Từ Khuyết có chút buồn bực. Đại bại hoại đều rất đần. Ngươi được chứng minh chính mình rất thông minh. Nói rõ ngươi là người tốt, mới có thể rời đi. Tốt lắm, chứng minh như thế nào? Từ Khuyết không nghĩ tới. Xông qua nàng mụ mụ ải này, cái này tiểu cô nương còn không bỏ qua cho chính mình. Bất quá chỉ cần không đánh nhau lời nói, Từ Khuyết thật đúng là không sợ. Vậy ta nói, tiểu cô nương lạnh lẽo cười một tiếng. Tiểu Hồng ở trên đường thấy 10 đồng tiền cùng 100 đồng tiền. Xin hỏi nếu như lời nói của ngươi, nhặt 10 khối hay lại là nhặt 100 khối? Đương nhiên là, Từ Khuyết vừa mới muốn nói muốn nhặt 100 khối, nhưng là nghĩ lại, có cái gì không đúng a? 10 đồng tiền cũng là tiền a, tại sao không chiếm? Quả quyết đáp lại, tất cả đều nhặt. Hiểu Linh ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên rất thông minh, quá khen á. Ta đi đây, không được, còn có một cái vấn đề. Hiểu Linh không phục lắc đầu một cái. Ta cho ngươi đặt câu hỏi. Tiểu Hồng ba mua một cái hồng apple, một cái lục apple, một cái đen apple. Xin hỏi Tiểu Hồng ba trong tay tổng cộng có bao nhiêu con quả lê? Cái gì? Từ Khuyết con ngươi trừng lão đại. Đại muội tử, ngươi chắc chắn cái vấn đề này là chính xác. Hì hì hì, ngươi không biết đi, không biết lời nói liền phải ở lại chỗ này rồi. Hiểu Linh hừ hừ cười lạnh, bàn tay đã đưa ra móng nhọn. Từ Khuyết mồ hôi lạnh đầm đìa, đầu điên cuồng vận chuyển. Tiểu Hồng ba rõ ràng chỉ mua rồi 3 cái ngổn ngang apple. Nhưng là vấn đề là hỏi ta có mấy con quả lê. Này mẹ nó trả lời thế nào? Chẳng lẽ là không có quả lê? Từ Khuyết trả lời, Hiểu Linh ngẩn người, sau đó dùng rất phức tạp ánh mắt nhìn Từ Khuyết, nói, ngươi quả nhiên chỉ số thông minh siêu quần. Trong lòng Từ Khuyết cực độ không nói gì, này mẹ nó kém thông minh đầu óc đột nhiên thay đổi. Nếu như ta sẽ không đi, uổng xưng đại trinh thám rồi. Sau đó khiêm tốn nói, bình thường thôi á, đây chính là một vấn đề cuối cùng rồi nha. Ta đi nha, chờ hả? Lại có việc, dĩ nhiên, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng là để chứng minh ta so với ngươi thông minh hơn. Bây giờ đổi cho ngươi hướng ta đặt câu hỏi đi. Hiểu Linh lạnh lùng nói. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Thầm nói đứa nhỏ này đều chết hết. Chơi đùa tâm vẫn như thế đại. Đã như vậy, chỉ có thể đặt câu hỏi. Từ Khuyết nói. Vậy ta nói, Tiểu Hồng hàng xóm có một cái tiểu hoàng cầu cùng tiểu hắc cầu. Tiểu hoàng chó sủa Linh Linh. Tiểu hắc cầu kêu Lai Phúc. Xin hỏi, Linh Linh cùng Lai Phúc tổng cộng sinh mấy cái con chó nhỏ? Nha, ngươi không phải là để cho ta hỏi ấy ư? Nếu như này có thể được ngươi trả lời ra, lão tử đầu véo đi xuống cho ngươi làm cầu để đá. Hiểu Linh đưa ngón tay ra bắt đầu đổi đứng lên. Trong miệng nỉ non, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Linh Linh, Lai Phúc, ồ, sinh mấy cái con chó nhỏ đây. Sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy Từ Khuyết đã đi rồi đi ra ngoài. Từ Khuyết sau khi đi ra ngoài liền buồn rầu. Quả nhiên là tiểu quỷ khó dây dưa. So với đánh một trận còn mệt hơn. Quay đầu xem ra muốn bồi bổ đầu óc đột nhiên thay đổi kiến thức. Vừa mới thiếu chút nữa không trả lời ra. Giờ phút này đã kinh thiên rất đen rồi. Từ Khuyết đem từ nữ thi Trương Nhã cầm nơi đó chiếm được điện thoại chép lên giấy. Trở lại Sadako căn phòng rất nhanh thiếp đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm nhôm cửa hợp kim cửa sổ nhân bắt đầu ở mãnh quỷ lâu bên cạnh xây dựng phòng nhỏ đứng lên. Lý Nhị Cầu ngồi ở bên cạnh ngủ gật. Từ Khuyết đi tới nói, Nhị Cầu, ngươi xem nơi này, ngoại trừ phòng số 101 cùng phòng số 110 căn phòng. Khác địa phương nhớ không cần loạn để cho người ta đi vào. Biết từ ta, bất quá những căn phòng khác còn không có tạo được a. Có muốn hay không ta đi vào hỗ trợ? Lý Nhị Cầu cũng là tốt bụng. Từ Khuyết liền vội vàng khoát tay nói. Không nên đi vào. Có chút căn phòng bị ta dự tính đủ loại cơ quan. Ngươi đi vào sẽ làm hư. Bây giờ ta đi ra ngoài một chuyến. Vậy cũng tốt. Từ Khuyết cưỡi xe chạy bằng bình điện đi trước. Tân Hải tiểu khu. Bởi vì đều là ở Hỗ Hải trong thành phố. Khoảng cách ngược lại cũng không xa. Hơn nửa canh giờ, Từ Khuyết rốt cuộc ở cửa tiểu khu dừng lại. Mãnh quỷ lâu cũng thật là bạn tâm giao. An bài quỷ cũng khoảng cách mãnh quỷ lâu không xa. Giữa hai người này có thể hay không có liên hệ gì đây? Từ Khuyết tâm lý vừa nói. Đi vào, đây là một cái già trẻ khu. Ở nơi này nhân cơ hồ đều là tuổi tác đại lão nhân. Thang máy cũng là cũ nát, không chịu nổi. Cơ hồ cách mấy tháng đều sẽ tới bảo trì một lần. Từ Khuyết đi tới phòng số 803 cửa. Đúng lúc, đối diện trong phòng một đôi lão phu thê ra ngoài. Từ Khuyết liền vội vàng hỏi, người tốt đại thúc. Hỏi một chút, này nhà nhân gia vẫn còn chứ? Há, Trần Đại Hải gia a. Hai tháng trước đụng phải hắn, hắn nói một nhà hồi hương xuống. Phòng này đã rất lâu chưa đến đây. Đại thúc hữu hảo nói. Tiểu tử, ngươi là nhà hắn người nào a? Thế nào không gọi điện thoại? Ta là bọn họ bằng hữu. Từ Khuyết vừa nói, đi về phía phòng số 803. Hướng về phía khe cửa ngửi một cái. Một cổ nhàn nhạt mùi thúi tràn ngập ra. Xem ra, mãnh quỷ lâu bên trong phát sinh đều là thật. Trương Nhã Cầm cùng nàng con gái Hiểu Linh đều chết ở bên trong. Bất quá còn không có bị người phát hiện. Trong lòng Từ Khuyết âm thầm vừa nói. Ánh mắt lấp lóe không yên. Vốn là hắn dự định là báo cảnh sát. Để cho cảnh sát tìm tới Hiểu Linh ba Trần Đại Hải. Nhưng là bây giờ hắn thay đổi chú ý. Cảnh sát bắt hắn lại. Không khỏi cũng lợi cho hắn quá rồi. Đi xuống lầu. Từ Khuyết cưỡi xe chạy bằng bình điện đến một cái hẻo lánh bờ hồ. Bấm cú điện thoại kia. Nghe điện thoại là một phụ nữ. Hỏi, xin chào, là ai? Ta tìm Trần Đại Hải. Có chút việc nói với hắn xuống. Há, tìm hắn à? Thanh âm nữ nhân rõ ràng có chút lúng túng. Hỏi, làm sao ngươi biết cái số này? Ngươi là Trương Nhã Cầm là ai? Từ Khuyết cau mày. Nghe nàng giọng, còn không biết Trương Nhã Cầm đã chết đây. Đây cũng là, nếu là Trần Đại Hải vẫn cùng hắn tình nhân chung một chỗ, hơn phần nửa sẽ không nói cho chính nàng giết người. Nếu không lời nói, còn ai dám cùng với hắn? Từ Khuyết trực tiếp nói, ngươi để cho hắn nghe điện thoại là được. Có cái rất trọng yếu sự tình hỏi hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.